người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, cổ thần cảnh. Phóng ra một bước kia, thần minh thôn phệ giả mưu toan điên đảo hư cùng thật khái niệm. Để cho mình từ hư ảo khái niệm bên trong biến thành chân thực. Đạt tới phục sinh hiệu quả, mộng cảnh thế giới chúng sinh, tại Vu Sư Chi Thư giải thích xuống, đều hiểu điểm này, nhanh, mọi người nhanh đi quấy rầy hắn, đừng để hắn thành công. Ở đây tất cả mọi người không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể đi đánh nhiễu đối phương, kéo dài đối phương mà thôi. Đây là bọn hắn đủ khả năng làm được sự tình. Sâu kiến, thần minh thôn phệ giả cảm thấy rất phiền nhưng lại không thể làm gì. Hắn cầm những cái kia sâu kiến không có cách nào. Những cái kia sâu kiến cũng bắt hắn không có cách nào. Không, hắn mặc dù những cái kia sâu kiến không có cách nào. Nhưng này chút sâu kiến lại có thể buồn nôn hắn. Tựa như trước mắt những này. Những cái kia sâu kiến như ong vỡ tổ sông lại. Quấy rầy hắn. Để hắn không cách nào tập trung tinh lực. Các ngươi không ngăn cản được ta. Một ngày nào đó, ta sẽ lại lần nữa trở về. Thần minh thôn phệ giả chịu không được cái này ủy khuất. Đối phương lựa chọn rơi vào ngủ say. Đợi ngày sau lại thức tỉnh. Chúng sinh trong đầu, liên quan tới thần minh thôn phệ giả hình ảnh dần dần mơ hồ. Trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như thế, nhưng mọi người y nguyên còn có thể cảm giác ra. Thần minh thôn phệ giả dấu vết lưu lại cũng không có biến mất. Chính như đối phương nói tới đồng dạng. Một ngày nào đó, đối phương sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Trận này thần minh thôn phệ giả sắp thức tỉnh nguy cơ. Lấy loại này hí kịch phương thức cáo một cái giai đoạn. Lần hành động này bên trong, hư ảo cùng mộng cảnh chi thần không thể bỏ qua công lao. Vì phòng ngừa thần minh thôn phệ giả lần nữa thức tỉnh, mọi người đề nghị đem cái này mộng cảnh thế giới bao phủ tại thủy nguyên giới nơi đó. Một khi thần minh thôn phệ giả có dấu hiệu thức tỉnh, tại mộng cảnh thế giới bên trong là dễ dàng nhất quan trắc đến. Cũng có thể đúng lúc đem mọi người kéo vào trong mộng cảnh. Thần minh thôn phệ giả sự tình, cho mọi người gõ vang cảnh báo. Bọn hắn bên này có mộng cảnh thế giới có thể trì hoãn thần minh thôn phệ giả thức tỉnh. Nhưng một cái thế giới khác lại không đồng dạng. Hoang giới bên kia, chỉ sợ tại hoang giới đại quân tuyên truyền dưới. Toàn bộ hoang giới cũng biết thần minh thôn phệ giả sự tình. Vì phòng ngừa thần minh thôn phệ giả lần nữa thức tỉnh, mọi người không kịp chờ đợi giết đến tận hoang giới. Hoang giới những sinh linh kia, hoặc là đem trí nhớ của bọn hắn xóa đi, hoặc là đem bọn hắn giết chết, không cho bên kia sinh linh nhớ kỹ thần minh thôn phệ giả tồn tại. Long thần, Nguyệt thần, Cầu Nguyện nữ thần, ba thần nắm lấy ba kiện thế giới bảo vật, giết đến tận hoang giới, cùng hoang giới đại quân nhóm, chiến tại hoang giới bên trong. Mà Cao bên này, hắn tuân thủ cùng Trần Thế Cự Mãng từng ước định, bản thể không giáng lâm thế giới kia, ngồi tại Trần Thế Cự Mãng trên đầu. Ngóng nhìn duyên phương xa, ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn về phía hoang giới, thực lực bài danh ba vị trí đầu cái kia ba vị hoang giới đại quân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thực lực đến giới thần cảnh sáng vật giai đoạn, nhưng lúc này Cao đã chướng mắt điểm này sức chiến đấu. Hắn tại đâm đầu thẳng vào thời gian lĩnh vực về sau, nghĩ ra thông hướng cảnh giới tiếp theo, cổ thần cảnh phương pháp. Chính như trước đó Vu Sư Chi Thư chỗ suy đoán một dạng, Cao kỳ thật đã tùy thời đều có thể phóng ra một bước kia. Trước đó cũng không vội, là nghĩ nhiều lắng đọng, nhìn xem phải chăng còn có cái khác càng tốt hơn, càng có ưu thế lộ tuyến. Bởi vì hắn phát hiện, mình chỗ đi lộ tuyến, cũng không nhất định thích hợp những sinh linh khác đi. Liền giống với thần linh cảnh, hắn đi là lĩnh ngộ quy tắc, giao phó tinh giới quy tắc lộ tuyến. Nhưng ngoại trừ hắn, những người khác không ai có thể đi đến con đường kia. Tại bọn hắn đánh bậy đánh bạ chỉ phía dưới, đi lên đem tinh giới treo ở thủy nguyên giới con đường này. Cho nên Cao hoài nghi, không phải hoài nghi, hắn cảm thấy lấy những sinh linh khác tri thức tiêu chuẩn, bọn hắn năng lực, Căn bản là không có cách đi đến cao chỗ cấu tứ. Đạp vào cổ thần cảnh con đường kia. Đây chính là Cao vì sao một mực không có vội vã phóng ra một bước kia. Hắn cần cấu tứ tốt một đầu tiền đồ tươi sáng. Để chúng sinh đều có thể một đường đi theo đường. Đáng tiếc, thần minh thôn phệ giả sự tình. Làm rối loạn Cao kế hoạch. Nếu như không nhanh chóng phóng ra một bước kia. Thần minh thôn phệ giả một khi thức tỉnh. Bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Về phần đem hy vọng ký thác tại cái kia một mực không có động tĩnh hư không cự nhân. Cao cảm thấy còn không bằng dựa vào mình. Cao cảm khái một lần. Hắn lựa chọn ở thời điểm này. Phóng ra một bước kia. Cổ thần cảnh. Liên quan đến thời gian lĩnh vực. Nếu như muốn vì hiện nay có cảnh giới tiến hành đường ranh giới phân chia. Cao cảm thấy. Phàm nhân cùng thần linh cảnh. Là một cái đường ranh giới. Mà giới thần cảnh đến cổ thần cảnh nơi này. Lại là một cái to lớn đường ranh giới. Thời gian. Chấm ngoặc kép. Cao tiến vào mình tinh giới bên trong. Trước mắt. 3000 sao trời. Đã toàn bộ chuyển thành chân thực. Loại này chân thực. Không phải cực hạn tại tinh giới bên trong. Chỉ ở tinh giới bên trong là chân thật. Mà là. Dù là đem trong đó một ngôi sao ném tới ngoại giới. Cũng đều là thật sự tồn tại thế giới. Tiếp đó, cấu trúc dòng sông thời gian. Cao muốn làm, liền là cấu trúc mình tinh giới dòng sông thời gian. Đem tinh giới bên trong phát sinh quá khứ đủ loại. Tương lai diễn biến các loại. Tất cả tin tức, đều hội tụ đến trường hà bên trong thời gian. Chia làm 3 cái bộ phận. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Cao cho cổ thần cảnh định nghĩa chính là quá khứ lĩnh vực. Cổ thần cảnh liên quan thời gian lĩnh vực là quá khứ lĩnh vực. Cho nên, tại tinh giới bên trong cấu trúc dòng sông thời gian, tự nhiên không phải hoàn chỉnh, mà là không trọn vẹn. Chỉ là gánh chịu lấy quá khứ dòng sông thời gian. Trong mắt chỗ xem, đều là lịch sử, thời gian nguyên tố hội tụ, cường đại thời gian pháp thuật phát động. Hết thảy, hội tụ tại Cao trong mắt. Thấy được, hắn dòm ra thời gian huyền bí. Quan trắc ngoại giới, đầu kia mênh mông dòng sông thời gian chủ lưu. Nơi đó, ghi chép tinh giới bên trong phát sinh quá khứ. Đã từng ly từng tí. Chủ lưu, nhánh sông, Cao đem ngoại giới dòng sông thời gian. Xưng là chủ lưu, mà mình tinh giới bên trong chỗ cấu trúc dòng sông thời gian. Xưng là nhánh sông, liền giống với Titan thần đem chính mình tinh giới treo ở thủy nguyên giới. Phụ thuộc thủy nguyên giới mà tồn tại. Cuối cùng tinh giới hóa thành địa ngục đồng dạng. Cao chỗ cấu trúc tinh giới dòng sông thời gian. Là liên thông ngoại giới dòng sông thời gian. Phụ thuộc ngoại giới dòng sông thời gian mà tồn tại. Tại đọc qua quá khứ tuế nguyệt. Tinh giới phát triển từng ly từng tí thời điểm. Cao thấy được càng ngày càng nhiều đồ vật. Hắn không cách nào át chế lật xem càng thêm cổ lão đi qua. Say mê tại mênh mông bên trong dòng sông thời gian. Thần thoại mở màn. Thời gian tinh linh đem hắn tỉnh lại. Vu sư trung mạt. Nguyệt vẫn lạc. Cổ lão hoàng hôn mộ địa. Cùng dị giới sinh linh Evening lần đầu gặp gỡ bất ngờ. Tiền sử kết thúc. Nhân loại tiền sử đế quốc sụp đổ. Mãi cho đến. Cái kia cổ lão thời đại. Chúng sinh đều trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Một người mặc trang phục màu đen gầy gò nam tử. Đối phương đột ngột xuất hiện ở cái thế giới này. Quá khứ đủ loại, rõ ràng hiển hiện, trước kia hết thảy, giống như hôm qua đồng dạng rõ ràng hiện ra. Tuế Nguyệt, tại thời khắc này, đối với Cao tới nói, phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Dù là mấy vạn năm trước cổ lão thời đại, tại Cao trong mắt, cũng giống là hôm qua vừa phát sinh sự tình. Quá khứ, là như thế, như vậy tương lai đâu? Cao có một loại muốn nhìn trộm tương lai xúc động. Đã từng hắn phân tích qua. Mình, tạm thời còn không có năng lực. Không thể tùy tiện nhìn trộm tương lai. Nhưng giờ khắc này, hắn không cách nào ngăn chặn cái kia một phần nhìn trộm tương lai xúc động. Hắn thuận dòng sông thời gian chủ lưu. Hướng phía dòng sông thời gian hạ du một đường nhìn trộm quá khứ. Tương lai xa xôi, thế giới xa lạ. Hắn thấy được một cái cùng mình tương tự người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.